đạo tràng, Ta Bà giáo chủ, Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Văn Phật Tác Đại Chứng Minh, kính bạch trên Hòa Thượng Diện Chủ. Trước khi đi vào buổi chia sẻ nay thì là cũng không có phải là nói về kỹ thuật, cũng không có nói về công nghệ, cũng không có nói về kỹ năng mềm gì hết á, mà chúng ta nói về một cái giá trị quý giá của cuộc đời người, là truyền thống của dân tộc mình á, là phước báo từ lòng biết ơn. Chúng ta chia cái phần này ra 5 phần để chúng ta nói ha. Các bạn là ở đây là tất cả đều là học sinh và sinh viên, từ 17 tuổi trở lên là học sinh và sinh viên hết rồi. Mà học sinh là cũng cấp 3, cũng là học ở high school hoặc là học ở university. Cho nên là chúng ta là cũng có một cái trình độ mà giới hạn, chứ không phải là người bình thường, cũng không phải là người tầm thường, mà là người cũng đã có một cái trình độ khẳng định mình ở trong cuộc sống rồi. Cho nên mình chia cái phần này ra 5 phần. Cái bài này thì chia ra 2 phần. Một phần là thầy sẽ chia sẻ cho các bạn sẽ nhớ điều đó. Rồi chút xíu nữa thì có cái phần riêng, phần câu hỏi. Nhưng mà phần câu hỏi thì ai hỏi thì có tặng quà, có nghĩa là ban tổ chức không tặng, thầy tặng là câu hỏi. Còn mà đặc biệt là thầy hỏi, thầy hỏi ai trả lời được cũng tặng quà luôn. Mà cho nên mình hãy chờ, cái đó là về cái phần sau. Phần này chúng ta chia làm 5 phần. Thứ nhất là chúng ta nói về khái niệm về lòng biết ơn. Cái thứ hai nữa là chúng ta nói về trí tuệ của sự biết ơn. Cái thứ ba nữa là chúng ta nói về cái tri ân, tức là ghi ân hoặc là niệm ơn. Thứ tư chúng ta nói về sự trả ơn, đền ơn, đáp ơn. Và thứ năm chúng ta nói về cái phần phát triển tâm linh, là một sự đền ơn gọi là tuyệt vời nhất. Như vậy thì chúng ta nói về lòng biết ơn á. Như vậy á, biết ơn nghĩa là gì? Chúng ta nói khái niệm gì biết ơn nghĩa là gì? Biết ơn có nghĩa là chúng ta biết tới những cái sự giúp đỡ từ cái bên ngoài của cá thể của mình. Tức là không phải là mình giúp đỡ mình, mà người khác hoặc loài chúng sanh khác hoặc là một vật khác, tức là đã giúp đỡ mình trong khi mình không tự làm được điều đó, mà có loài có thể là loài có tâm và loài không có tâm. Nhằm khi cục đá cũng giúp đỡ mình là cái bệ đỡ chân của mình á, đó là loài nó không có tâm nhưng đã giúp đỡ mình. Rồi là có những cái con người thì chúng ta không nói, con người là chắc chắn rồi, nhưng mà nhằm khi con vật, nhằm khi con chó nó giữ nhà cho mình, mà mình không làm được điều đó, mình đi đâu con chó giữ nhà, mình đi đâu mình có nhà đâu giữ, cho nên nó thay mình nó giữ nhà mà giữ bảo vệ cái tài sản của mình, thì đó cũng là ơn gì. Cho nên cái khái niệm về cái lòng biết ơn đó là sự giúp đỡ từ bên ngoài mình với mình. Cho nên là chúng ta sẽ nhớ cái ơn đó, ơn tức là sự giúp đỡ từ bên ngoài đối với mình để chúng ta tồn tại và phát triển ở trong cuộc sống này. Và không phải ngẫu nhiên gì, ở trong kinh A Hàm Đức Phật dạy có những cái hạng người hiếm gặp ở đời, tức là hiếm lắm. Ở trong giờ thế giới mình là hơn 7 tỷ người phải không, nhưng mà rất là hiếm những người gặp ở đời. Vậy thì những dạng người nào mà hiếm gặp ở đời? Người thứ nhất là người biết được Phật pháp là rất là hiếm gặp ở đời. Ví dụ như trên thế giới 7 tỷ mấy người, nhưng mà bao nhiêu người biết được Phật pháp? Cái thứ hai nữa là người có học giáo lý của nhà Phật, đó là người hiếm gặp ở đời. Người biết được Phật pháp nhưng mà họ không học, không học giáo lý. Cái người thứ ba là người có thực hành giáo lý của nhà Phật, tức là sống trong pháp vô lực này, tức là sống trong giáo pháp và giới luật của nhà Phật, là người hiếm gặp ở đời. Đó là dạng thứ ba. Nhằm người học dữ lắm không có tu, và nghĩa là học biết dữ lắm, kinh sách đồ ghê gớm lắm, thầy con thầy bạn cái phòng của ổng á, kinh cũng như thư viện nha. Nhưng mà mình lật ra coi cái cuốn kinh hai cái trang mà nó còn dính lại đó, nó chưa có bật ra luôn á. Hỏi là trời ơi xong không, kinh nhiều quá trời mà ổng chưa coi hả gì vậy? Ổng là sao thầy biết tôi chưa coi? Là sao mà ổng biết? À, ta dở cái trang ra cái hai cái trang còn dính lại đây sao mà coi được. Ổng là thôi để già con đọc. Là tới giờ thì để già đọc chắc cái đó là chỉ là hẹn thôi à. Bởi vì trong giờ Phật có câu á, đừng có nghĩ già mới toan theo Phật, bao nắm mồ quang rặt tuổi xanh. Trong nhà Phật có câu đó để cảnh tỉnh người đời là thôi mình lớn tuổi chút xíu rồi mình tu, hay là mình già chút mình tu, hay là mình hoàn thành tâm nguyện của thế gian mình tu, hay là mình trưởng thành rồi mình tu, đâu có kịp đâu, cuộc đời đâu có đợi. Tu là mở khai trí tuệ của mình ra, mà hạnh phúc của thế gian là đa phần là nhờ phước, mà hạnh phúc của xuất thế gian là nhờ trí tuệ. Hạnh phúc của thế gian là nhờ phước á. Em nào có phước đó hạnh phúc nhiều lắm. Có phước á sống dai, có phước đẹp, có phước thông minh trí tuệ, có phước sức khỏe đủ đầy, có phước giàu sang phú quý, có phước quyền lực, có phước có gia đình đông đủ, có phước có bạn bè, và có phước chúng ta có tất cả. Cho nên ở thế gian á, hạnh phúc của thế gian là nhờ phước. Nhưng mà đi trong những dạng nẻo sanh tử luân hồi á, là chúng ta nhờ có trí tuệ. Cái loài nào mà hiểu biết nhiều chừng nào là đó hạnh phúc nhiều chừng đó. Cho nên cái hạnh phúc của xuất thế gian là hạnh phúc sự hiểu biết. Cho nên cái người nào mà u mê, mà ít có hiểu biết, ví dụ như tà kiến chấp thủ si mê hay là vô minh á, thì cái loài đó đau khổ nhiều. Thì vô minh là cái gì? Vô minh có nghĩa là những cái gì hiện diện tồn tại khách quan mà mình không thể nhìn ra, không thể nhìn thấy, không thể nhận biết, đó là vô minh. Những cái gì hiện diện tồn tại khách quan biện chứng, em nào có học lại triết học hiện đại không? Triết học hiện đại nó có cái là tồn tại khách quan biện chứng, nó có từ biện chứng đó. Thì cái gì mà tồn tại biện chứng mà mình nhận diện ra thì cái đó gọi là trí tuệ. Cái gì mà tồn tại khách quan độc lập đối với cá thể của con người mà chúng ta không nhận diện ra đó là gọi là vô minh. Thì cái gì mà làm cho ông ta vô minh thì đó gọi là si mê. Cái gì mà ông ta muốn giữ hoài mà không buông nó ra đó thì đó gọi là chấp thủ. Còn nó như thế này mà chúng ta hiểu như thế khác, nó ăn đằng mà hiểu nẻo gọi là tà kiến. Như chấp thủ si mê, tà kiến vô minh thì là đau khổ. Còn trí tuệ là chúng ta nhận diện ra những cái hiện diện mà nó tồn tại độc lập khách quan biện chứng đối với con người. Bây giờ ví dụ như á, chúng ta đang suy nghĩ nè. Mình có biết mình đang suy nghĩ không? Chúng ta đang tưởng nè, biết mình đang tưởng không? Chúng ta đang cảm thọ lạc khổ nè, chúng ta có biết mình cảm thọ lạc khổ không? Chúng ta gieo nhân này nè, quả kia nè, chúng ta gieo nhân kia, quả nọ nè, chúng ta có biết chúng ta đang gieo không? Hay là chúng ta đang trả nghiệp nè, mình có biết mình đang trả nghiệp không? Nếu chúng ta không biết là mình đang bị vô minh đó, nó đang tồn tại độc lập khách quan đối với mình mà mình không thể nhận ra luôn á, chúng ta khổ, chúng ta cũng chả biết vân vân. Đó là trong nhà Phật gọi là vô minh. Cho nên á, cái mà ơn á là cái sự giúp đỡ từ bên ngoài mình, có thể là trực tiếp hoặc là gián tiếp. Trực tiếp là loài chúng sanh hữu tình, còn đa phần gián tiếp là những loài vô tình và những loài hữu tình. Ví dụ loài vô tình là loài gì? Là không có tâm. Còn loài hữu tình á là loài có tâm. Tâm là gì? Là cái biết cảnh. Ở trong A Tỳ Đàm dạy tâm là cái biết cảnh. Cho nên đó, bất kỳ một sự giúp đỡ nào từ ở phía bên ngoài đối với mình đều là ơn. Như vậy thì khái niệm đó gọi là ơn, nó nghĩa là gì đó? Ở trong dân gian mình còn gọi là chữ ơn nghĩa đó chứ. Cái chữ nghĩa ở trong nhân lễ nghĩa chí tính của nhà Phật nghĩa là lẽ phải. Cái lẽ phải là nghĩa. Cho nên là mình ơn nghĩa có nghĩa là mình biết ơn là một cái lẽ phải. Mà các bạn thấy là Đức Phật ngày khai không phải phải không? Ngày sinh ra thế gian là ngày khai không phải. Cái lẽ phải trên đời này đó là nó là chân lý. Cho nên cái gì mà trái là nó trẹo là không có được an vui hạnh phúc đâu. Cái gì phải mới được đó. Cho nên người ta phải giữ cái chữ nghĩa là gì đó, tình nghĩa, thấy không? Cái chữ tình của thế gian thương yêu nhau cũng là một lẽ phải đó. Còn mình ghét nhau đâu có bao giờ người ta nói là ghét nghĩa đâu, mà ta nói tình nghĩa, thấy không? Cái chữ nghĩa đó là lẽ phải. Cho nên cái ơn nghĩa thì cái ơn này là một lẽ phải. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái lòng biết ơn. Cái lòng biết ơn á là nó liên quan tới một thứ. Tại sao Đức Phật nói là cái người mà biết ơn đó là khó gặp ở đời, hiếm lắm. Cái gì đâu hiếm. Bây giờ người ta, cho mình ly nước ấy, mình cảm ơn, phải không? Ly nước cảm ơn vậy là lòng biết ơn rồi. Cái đó nó chưa đủ đâu, cái đó chẳng qua là cái trước mặt thôi. Còn mà một người biết ơn nó liên quan tới một thứ, đó là trí tuệ. Cái người có trí tuệ mới thấy được cái ơn của người ta. Còn ai người không có trí tuệ thì bị cái tánh ì tâm lý nó sẽ không cho chúng ta thấy được điều đó. Tánh ì tâm lý nghĩa là gì? Là cái tập quán nghiệp, là thói quen. Cái gì mình tiếp xúc nó nhiều lần mình trở thành bình thường, rồi tiếp xúc nhiều lần nữa nó trở thành tầm thường. Trong khi cái người nào mà tiếp xúc lần đầu tiên thấy mình cao siêu lắm, rồi từ từ tiếp xúc lần thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ ấy, nó trở thành bình thường. Đó là tánh ì tâm lý của con người đó. Đó gọi là tánh ì. Ông Edward Mono Nga ông đã nghiên cứu đó là tánh ì tâm lý. Cho nên bây giờ ví dụ như chúng ta mới lại chùa, ta gặp quý thầy, chúng ta chào chào xá xá, mà tới quen quý thầy rồi gặp là hello, say hi liền á, đúng không? Chứ còn lần đầu tiên gặp cái trời ơi chắp tay dữ dội lắm, mình khôn chứ dữ lại đó. Lần thứ hai, thứ ba giống như trên bàn Phật vậy đó. Mới đầu nhà mình thờ Phật mình lại đồ dữ lắm, tới chừng về dẹp là xá xá xá nghĩ thì về ngước cái mặt lên luôn, gọi xá luôn. Có phải vậy không? Đó là tánh ì tâm lý của mình đó. Cho nên những người mà giúp đỡ mình mà thường xuyên á, chừng nào nó lỗ chừng đó, cái giúp đỡ mình thường xuyên cái mình không thấy, mà người ta mới giúp đỡ lần đầu cái mình thấy à. Cho nên đi đâu cảm ơn người ta dữ lắm, ta cho cái nước, miếng nước, cái ly chè thôi cũng cảm ơn nữa. Còn mẹ mình, ba mình sắm áo, sắm quần từng bộ này, bộ kia đưa đi học hàng ngày, rồi lại cho cơm ăn nước rót, rồi sanh bình ra nuôi mình lớn lên quản dưỡng. Còn thầy cô dạy cho mình chấm chữ từ đầu đời, trời ơi, dạy mà cho một em mà biết chữ cái là nó cũng khó khăn lắm. A, B, C, D, E, F, rồi nhiều lắm, công cán bỏ ra, rồi dạy cho mình biết cộng trừ nhân chia này nọ, nó cũng cực khổ lắm. Rồi dạy cho mình biết tập làm văn, rồi dạy ngữ pháp, rồi dạy lung tung hết trơn á, biết bao nhiêu môn, phải không? Nhưng mà mình có thấy điều đó đâu. Và mà mình rồi bây giờ ở trong cái đời sống của mình tự mình làm được điều gì? Cái nào mình không tự làm được thì mình phải nhớ ơn. Mình đã làm một cái mà mình không tự làm được. Bây giờ ví dụ nha, nước mình uống nè, mình có tự đi lấy ở trong lòng đất lên để mình lọc không? Hay là người ta, vậy là mình phải nhớ ơn người ta chứ. Quần áo mình mặc nè, đó, mình có tự may không? Có tự dệt vải không? Phải nhớ ơn người ta chứ. Xà bông mình tắm nè, phải không? Không khí mình thở nè, mình nhớ ơn những cái cây xanh đó. Nó đã xảy ra quá trình quang hợp. Nhớ quá trình quang hợp không? Quá trình quang hợp của cây là ánh nắng mặt trời á, các hạt photon từ cái mặt trời đó phóng xuống ha, nó truyền với tốc độ 300.000 km trên giây, đúng không? Tốc độ ánh sáng, nhớ không? Nó chiếu vào cái lá, cái lá mới là nó chuyển hóa, nó tạo ra cái oxygen. Oxygen là oxy đó, mình gọi là oxy đó. Nó thải ra khí carbonic, đúng không? Carbonic là CO2, đúng không? Khí carbonic đó nó thải ra. Vậy mình hít cái gì vô? Ở trong không khí này á là oxy chiếm 20% số lượng khí nha. Nhớ nha, về nhà lấy 1 ký khí cân lên đi, oxy nó chiếm là 200g ở trong đó. Giờ mình hít cái oxy đâu? Hít oxy, máu mình đỏ là nhờ oxy đó. Cho nên máu mình mà sống được là nhờ oxy, tế bào sống được là nhờ dinh dưỡng. Cho nên máu nó đem cái dinh dưỡng lại cho tế bào của mình, cho nên là mình sống được. Do đó mà buổi sáng ra mình hít khí trời, hít vô một cái một mình tính đâu á là của này là của trời, của thiên nhiên. Nhưng mà cái cây nó đã khổ, nó lớn, nó đã tranh giành với sự sống mà để nó nhả ra cái lượng oxy cho mình thở hàng ngày, tồn tại sự sống, mà mình chưa bao giờ biết ơn những cái cây mình đem ra mình chặt, mình phá rừng, mình chặt đùng nó lấy bán cây, bán gỗ lâm tạc, hiểu không? Nhưng mà đâu có biết, cái đó là sự sống của mình mà, sự sống của muôn loài vạn vật, thấy không? Bây giờ mình ăn ha, mình ăn nè, ăn cơm nè, thấy không? Ăn cơm ở đâu ra? Dạ, ăn cơm là mẹ con nấu. Mẹ nấu là nhớ ơn chỉ cái công nấu thôi. Còn công làm ra gạo, ai làm? Nông dân làm. Rồi công mà xây xác ra lúa, công nhân làm. Mà làm sao có cái máy xây đó? Là những kỹ sư, những nhà phát minh, người ta tạo ra những cái đó. Thậm chí bây giờ nếu mà không có những cái bóng đèn như thế này á, là chúng ta đã chìm trong cái bóng tối rồi, thấy không? Mà bây giờ mình đèn sáng thế này nè, là phải nhớ ơn ai? Thứ nhất là nhớ ông ông điện, ông phải có điện, đúng không? Mà điện á là phải có bóng đèn. Bóng đèn là phải nhớ tới ông Edison phải không? Đó, Edison chế tạo ra đầu bóng đèn dây tóc đầu tiên đó. Em đã biết đóng bóng đèn dây tóc không? Cái bóng đèn dây tóc lại cộng dây tóc đó nó làm bằng chất gì chút xíu hỏi em nào biết là tặng quà đó nghe. Trong đó làm bằng cái gì? Cái dây đó làm gì? Và tại sao nó không đứt cái cộng dây đó? Hiểu không? Ngoài cái bóng đèn đó ra, bóng đèn dây tóc ra, bây giờ nó còn bao nhiêu loại bóng đèn nó tồn tại ở trên đời này ngoài cái bóng đèn dây tóc ra? Chút xíu hỏi đó. Trời, cái kỹ năng mềm đó nha, về hiểu biết khoa học nha. Ví dụ như đèn nào là đèn hồ quang, đèn nào là đèn LED, LED nó hoạt động công suất thế nào, hoặc công suất của dòng một chiều hay dòng xoay chiều, hay là những cái con á diod nó hoạt động, hay là những cái con là CPU nó hoạt động, dần dần một chút hỏi đó nghe. Để đó đi, để im đó qua đi. Như vậy thì chúng ta mới thấy được rằng á là cái mà chúng ta đang ngồi đây, cái mà chúng ta đang sống đây, cái chúng ta hít thở đây, cái chúng ta ăn uống đây, cái chúng ta hiểu biết đây, không tự mình làm được đâu, mà phải rất là nhiều người. Cái đó gọi là xã hội đó, đó là cộng đồng đó. Cho nên em nào học được cái môn xã hội học mới biết được cái sự tương tác với nhau, giữa người và người, người với vật, sự tương tác lẫn nhau. Thì đó trong Kinh Hoa Nghiêm á, Đức Phật nói là trùng trùng có nhân duyên sanh khởi đó. Cái này làm nhân làm duyên của cái kia làm nhân làm duyên của cái nọ, nó chồng chéo với nhau mà tồn tại một thực thể trong quá trình của duyên sanh và duyên diệt. Nên em nào mà có duyên chút xíu nữa là lấy bốn quyển Kinh Hoa Nghiêm này ngồi tụng cái là hiểu liền đó, mà tụng không nổi rồi là căng não đó nha. Như vậy á thì nhờ một người có trí tuệ của thế gian, trí tuệ thế gian nó nằm ở đâu? Nó nằm ở kiến thức và tri thức. Trí tuệ thế gian á, nằm ở kiến thức và tri thức. Trí tuệ của sức thế gian nó nằm ở chỗ trí tuệ. Nên có hai loại trí tuệ. Một loại trí tuệ thế gian là nằm ở chỗ kiến thức mình học hỏi được, và nằm ở chỗ tri thức mình vận dụng được. Có những người á, học thức nhiều lắm không biết làm gì hết trơn á. Bây giờ ví dụ như á, mình tính á, và cái diện tích của một cái hình tam giác thường. Cái hình tam giác thường, diện tích hình tam giác thường á, là còn nhớ không? Đúng không? Diện tích hình tam giác thường bằng gì? Bằng đáy nhân chiều cao chia cho 2 phải không? Đó. Đúng không? Bây giờ á, còn nhớ định lý Pythagore không? Đối với một cái tam giác vuông có định lý Pythagore, bình phương cạnh quyền bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông, đúng không? Yeah. Hay quá. Rồi á. Như vậy bắt đầu nè, ba mình á, đất ông nội mình để lại, cho nên cha mình cho mình cái miếng đất méo xẹo à, không có tam giác vậy chân á. Bây giờ nè, tính diện tích của một cái hình méo xẹo rồi, tính sao đây? Đó, cho nên mình phải vận dụng những kiến thức gì mình đã học, mình tính được cái diện tích đó, gọi là tri thức. Tri thức là vậy đó. Tri thức có nghĩa là vận dụng những kiến thức mình đã học. Vậy thì mình học từ đâu? Học từ nguồn nào? Mình học từ nhiều nguồn khác nhau. Ngày xưa học có một nguồn duy nhất thôi, là từ người ta nói cho mình nghe. Cái đó gọi là văn. Cho nên đó, nước mình hay lắm. Người ta là văn á, là học từ người ta nói mà ra. Văn tiếng Hán là nghe. Cho nên mình có môn văn học luôn. Văn tức là học đó. Cho nên mình giờ ghép hai chữ lên thành là văn học luôn, cho nó chắc ăn, khỏi gì khỏi gì hết trơn. Trong Nam mình chứ kêu mấy thầy quấn y á, gọi sư. Còn quý thầy mặc áo y hậu đây nè, gọi là thầy. Ngoài Bắc dùng luôn sư thầy luôn à, cho chắc ăn luôn là hết trơn luôn, hiểu không? Còn mình đây gọi là văn học, chữ văn là nghe đó. Cho nên ngày xưa học chỉ có nghe thôi, nhưng mà càng về sau bắt đầu có cái chữ. Cái đó là tiếng nói có đầu tiên phải không? Mới tới cái chữ viết, tiếng nói và chữ viết. Vì người ta học qua chữ viết, rồi sau này mới học qua nữa, hoặc qua ông thầy dạy trực tiếp, học qua ngoài đời, kinh nghiệm, gọi là sự trải nghiệm đó. Mình học qua trải nghiệm. Cho nên ta nói là đi một ngày đàn, học một sàng khôn. Cái đó không phải là người ta dạy, mà là tự mình nhận diện ra để trải nghiệm ở trong cuộc đời này đó. Đó cũng là cái học. Rồi bây giờ chúng ta học qua là Internet. Trong Internet nó có nhiều cái hình thức học lắm. qua các cái mạng xã hội, rồi học qua các cái trang website, rồi học qua là các cái trực tuyến, tức là ta phát trực tuyến gọi là online, rồi là học qua là sách điện tử, cái file Word, file PDF, vân vân, chúng ta học qua nhiều cái lắm ở trên mạng đó. Cho nên á, các cái mạng xã hội đó, nếu mà chúng ta biết sử dụng nó làm công cụ của mình á, thì nó là lợi ích cho mình rất lớn. Còn cái mạng xã hội á, mà chúng ta không biết gì nó không phải là công cụ của mình á, thì nó hại mình rất là nhiều luôn á. Cho nên á, chúng ta phải biết khôn về mạng xã hội. Tất cả đều là công cụ, không có xấu. TikTok không xấu nha, Facebook không xấu, Instagram không xấu, rồi á là YouTube không xấu. Nhưng mà xấu ở chỗ nào? Xấu chỗ nó hại mình á. Như vậy thì ai mà cầm cái dao làm cho đứt tay thì là cái dao đó hại mình. Ai mà làm cái dao, cầm cái dao để làm cỏ, làm thức ăn, chặt cái này chặt cái kia để phục vụ cho con người thì là nó làm lợi cho mình. Cho nên nếu ai mà biết được cái đó nó làm công cụ để phục vụ cho mình và cho những người xung quanh thì người đó có tri thức. Cái đó gọi là tri thức á. Cho nên từ kiến thức đi qua tri thức phải mất một đoạn. Từ cái không biết gì đi đến kiến thức mất một đoạn. Dần dần. Cho nên tại sao chúng ta có kiến thức? Là tại vì chúng ta học. Tại sao chúng ta có tri thức? Là chúng ta biết suy nghĩ. Suy nghĩ trên cái học đó mà mình vận dụng vào ở trong cuộc đời làm lợi ích cho mình và lợi ích cho mọi người. Cho nên có kiến thức và có tri thức nó là sức mạnh của bây giờ. Cho nên ta nói là học vấn là hành trang, tri thức là sức mạnh. Cho nên học vấn là hành trang, đi đâu có tiền là an tâm rồi. Nhưng mà tri thức là cách xài tiền như thế nào để có sức khỏe. Chứ còn mình xài tiền mà không có niềm vui, không có hạnh phúc, không có sức khỏe thì xài tiền bậy rồi. Mà đa phần là mình xài tiền vậy đó. Xài tiền không đem lại hạnh phúc, không đem lại niềm vui, không đem lại sức khỏe, mà chỉ đem lại sự nuối tiếc thôi đó. Là chúng ta không phải biến tiền thành công cụ mà biến tiền thành thuốc độc. Cho nên đó, đi ra ngoài đường thấy mấy ông mà bán kẹo kéo đó, cái mà có đọc mấy câu kệ đó hay lắm. Tiền xài đúng tiền hiện như Phật, bạc xài lầm bạc thật là ma, Phật ma cũng bởi người ta, chứ tiền với bạc vốn là vô chi. Hết bốn câu à. Cho nên nó đi thấy mấy ông kẹo kẹo kéo lợi hại lắm nha. Rồi kéo có tay của sư Huệ Viên tụng hay lắm, giọng tụng hay lắm. Niệm Phật chẳng béo no chi Phật, Phật cũng đâu muốn nhắc tới tên, chúng sanh muốn được vớt lên, cho nên mới niệm đến tên Phật Ngài. Hết bốn câu. Cho nên đó quý vị, cái người á mà có trí tuệ á, họ mới biết được ai đã giúp đỡ mình. Chứ còn người không có trí tuệ á, gọi là ngờ u á, là tính tự mình làm không à, tự mình à, tự tôi làm không à. Cho nên rất là ngã mạn, rất là ngã mạn, rất là xem thường người ta, rất là tự cao, tự đại, tự hào, tự mãn, ngã mạn. Là tại vì tính đâu mình làm mà mình giỏi lắm, mình làm mà trời ơi, bài toán ra giải được liền ha. Đó, tôi học bằng này nè, cái bằng lớp này nè, đại của tôi nè. Rồi á, là nghề này của tôi nè, tôi làm được hết, sửa xe làm tôi nên tất cả các cái của tôi hết. Cái đó là cái người thiển cận đó, thấy những cái kết quả của hiện tại tính đâu mình làm. Có cái kết quả hiện tại nó ăn sâu cái rốc rễ từ ở phía bên trong, cái sự đầu tư ở phía bên trong á. Ai đầu tư cho mình có được cái trí tuệ ngày hôm nay. Tại sao có? Cha mẹ mình sanh ra nuôi lớn lên, ăn học bao nhiêu người đã giúp đỡ mình mới có được cái trí tuệ nguyên bác ngày hôm nay nè. Mình đó đi ra ngoài đường nha, trời ơi người ta nhìn mình ta ái mộ, trời ơi sao đẹp quá này nọ đó. Cái sự lộng lẫy ngày hôm nay đó là phải trả giá của cha mẹ mình đã bao nhiêu năm á, gọi là dung đắp đó. Cái cây phải dung phân tưới nước của mình là gì, nấu ăn giặt vũ bệnh hoạn ôm đau đưa đến trường học tập tùm lum chuyện chân mới có ngày hôm nay đó. Thấy không, trời ơi người nào người nấy cái mặt kìa nó đẹp dễ sợ không. Còn sức kem nữa chứ, nữ sức kem không nóng mà nam mà sức nữa chứ, còn đánh màu son nữa chứ, nó đẹp lộng lẫy không. Bởi vậy giờ á, Cho nên mình đã thấy đó là nhờ ai? Đâu phải là tự mình đó, mà là tất cả nhờ rất là nhiều người đó. Cho nên cái người nào mà biết được chi ly chừng nào, biết được nhỏ chừng nào, biết được gọi là tiếng Anh gọi là detail á, nó detail chừng nào à, thì cái người đó trí tuệ chừng đó. Cái tiệc đó mình lấy cây cắt móng tay, cắt cái cụp cái móng tay mình thôi, cái cây đó ai làm ra? Đâu tự nhiên mình chế tạo ra cái cây cắt móng tay hả? Công nhân người ta đó, hiểu không? Mà công nhân muốn làm ra cái đó là phải có một loạt cái công nhân khai thác khoáng sản đồ này nọ, đó là các cái hợp chất kim loại nó mới ra được cái đó, rồi cái ông thiết kế, rồi ông sản xuất, rồi cái ông buôn bán tùm lum chuyện chân nó mới ra tới cái đó đó, chứ không phải là như không đâu. Cho nên đó mình ngồi mà mình càng chi tiết chừng nào, nhớ ơn chừng nào là mình trí tuệ cao siêu chừng đó. Cho nên cái người đó hiếm gặp ở đời lắm, không phải người nào cũng có trí tuệ thấy được đó đâu, nó họ phủ nhận hết à. Cho nên á, một cái người không biết ơn, cái người không biết ơn là cái người ngờ u. Nhưng mà cái người biết ơn rồi phủi ơn luôn á là kẻ vô ơn. Mà kẻ vô ơn này á thì nó người này nó xấu dữ dằn lắm. Cái người vô ơn á thiệt á, cái mặt mình nó xấu cỡ nào, xấu nổi mụn tùm lum cũng không xấu hơn người vô ơn. Người vô ơn xấu hơn cái đó. Cho nên á, bữa trước có cái em kia đó 13 tuổi rồi mà ổng nổi mụn tùm lum chứ, ổng tới mình khám bệnh. Ổng tới ổng đợi cho người ta khám bệnh hết rồi đó, ổng lại ổng nói nhỏ nhỏ: "Sư phụ ơi, sư phụ chị bệnh giùm con, hỏi là bệnh gì con?" Ổng là không có bệnh gì hết trơn á. Là không có bệnh gì hết trơn, lại chị gì? Ổng là tại con nổi mụn nhiều quá à, mà con á là con trai, mà con lợi con chị mụn á, con thấy kỳ quá à, con không dám vô sợ người ta cười. Đó, cho nên người ta đợi hết khách chứ người đó là làm sao á là cho hết mụn nó căng chưa. Cho nên đó là bởi vì á lúc đó đó thầy mới nghĩ ra một điều: nhu cầu làm đẹp không phải chỉ riêng ai. Đâu phải nhu cầu làm đẹp không phải chỉ riêng ai, đâu phải phụ nữ là chỉ phải đẹp không đâu, mà nam bây giờ cũng có nam thần đúng không, nam thần là nam đẹp chứ nữa đúng không. Đó, sói ca, mà từ sói ca nhưng ta bỏ, giờ ta tới nam thần rồi đó. Thấy chưa? Cho nên nam cũng cần đẹp, mà nữ cũng phải cần đẹp, đúng không? Như vậy đó, mà mình có cái đẹp ngày hôm nay cũng do ai? Nhờ ai? Mình học hay do ai? Nhờ ai? Đó là biết ơn. Cho nên cái sự biết ơn này, nó đang nói tới cái trí tuệ tiềm tàng trong mỗi con người. Cho nên người nào mà trí tuệ càng nhiều, hiểu biết càng nhiều, và kiến thức càng nhiều thì người ta nhớ ơn nhiều chừng đó à, nếu biết suy nghĩ à, một chút xíu. Cái đó là cái thứ hai. Cái thứ ba là lòng tri ân. Tri á là biết ơn phải không? Cái là thứ hai phải không? Cái thứ ba á là sự ghi ân. Tri ân là biết, còn ghi ân là nhớ ơn, gọi là niệm ơn. Nhớ ơn là gì? Biết ơn với nhớ ơn hai này khác nhau à, không có giống nhau. Cái người mà biết ơn là chỉ có trí tuệ thôi, còn cái người mà ghi ơn á là có tấm lòng. Cái tấm lòng với trí tuệ khác nhau. Trí tuệ á là nằm ở chữ hiểu biết, còn cái tấm lòng của mình á là nó nằm ở chỗ lương tâm. Ví dụ như á là chúng ta ghi ơn là mình nhớ ở trong đời đó. Cho nên á là ai giúp đỡ mình cái gì đó, mình ghi lòng tạc dạ cái đó, để đó đi, ghi vào trong này nè, ghi vào trong đâu? Ghi trong lòng. Lòng là cái bao tử phải không? Không, mình nói vậy thôi. Chứ á, ghi vào trong lòng là ghi vào trong cái bộ nhớ của mình á, trong cái memory của mình á, mình ghi vào. À, ngày ghi vô memory. À, này nha, giúp mình này, hôm nay giúp mình này nè, ba mình giúp này nè, mẹ mình giúp mình này nè. Cho đến hàng ngày khi mà mẹ chỉ cần á ủi bộ đồ, cho mình tiền, à, làm mình ly nước, nấu mình bữa cơm, tất cả đều ta phải ghi vô đây hết, ghi đây hết nè. Đó là thể hiện một người đàng hoàng đấy, đó là thể hiện đó của một người á là có tầm cao đấy, là đó là thể hiện của một người có đời sống tốt đó, đó là thể hiện của một người à, mà là gọi là đẳng cấp đó, là sự ghi ơn, nhớ ơn mà lúc nào cũng nhớ ơn. Để một ngày nào đó để mình trả, đó là gọi là canh cánh à, các bạn có biết từ canh cánh không? Nhớ ơn mà canh cánh ở trong lòng của mình á, như vậy đó, người đó là người rất tốt. Cho nên mình mai mốt mình lớn lên, mình có làm bạn á, phải làm bạn với người đó, làm bạn với cái người mà ghi được ơn, niệm được ơn, nhớ được ơn của người khác mà giữ trong lòng của mình đó. Lâu lâu cái mình nghe kể, trời ơi ông đó từng giúp đỡ tôi ha, này giúp đỡ tôi, nhờ ba mẹ tôi, nhờ người này, nhờ người nọ tôi mới có ngày hôm nay, vân vân. Chứ chúng ta không có làm lý thông mà cúp công của người ta không ha. À, biết lý thông không? À, ở đời vạn sự hoàng không, thạch sanh thì ít, lý thông thì nhiều. Cho nên lý thông là cúp công người ta không à, cho nên đâu có nhớ ơn ai đâu. Còn mình á là ghi ở trong lòng á, nhớ ở trong lòng, ghi lòng tạc giả ở trong lòng đó, người đó là người rất tốt. Cho nên người nào mà nhớ ơn người khác nha, là người rất là tốt. Mà mình hãy kết bạn với người đó, thậm chí á là mình bắt một cái nhịp cầu với người đó. À, hoặc có thể là làm người yêu với người đó, à, hoặc có thể á, làm bạn đối tác, làm partner, à, làm những bạn đồng hành với người đó, hiểu không? Ở trong cuộc đời mình á, cho nên Đức Phật thuyết ở trong phẩm 12, à, trong kinh Pháp Hoa á, à, ở phẩm thứ 12 trong kinh Pháp Hoa là phẩm Đề Bà Đạt Đa, Đức Phật dạy mình rằng á, là mình hãy làm bạn với những bậc thiện tri thức. À, những cái người mà có trí tuệ, những người mà có kiến thức sâu dày, người có trí tuệ cao siêu, hãy làm bạn với những người đó, chứ đừng có làm bạn với người ngờ u. Làm bạn với người ngờ u nó khổ lắm. Cho nên đó là các bạn có biết cái câu không? Không sợ kẻ thù mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu. À, hay quá. Kẻ thù mạnh không có sợ, chỉ sợ đồng đội ngu. Tới đồng đội nó ngu cái là chết luôn, không có làm nổi cái gì, nó phá mình không à. Bởi vì người ta nói á, nhiệt tình cộng với ngu dốt trở thành gì? À, phá hoại đó. Mà bây giờ mình muốn mình muốn trở nên người ngu dốt không? Do đó mình phải học đó. Cho nên á, nhà lãnh đạo của Liên Xô cũ đó, hiểu không? À, nói cái câu gì? U chích xa. Ai biết câu đó là câu gì không? Đó là câu học nữa, học mãi đó, dịch ra tiếng Việt đó, tiếng Nga Uchissa, tức là học nữa, học mãi. À, các bạn có biết á là nhà triết học cổ đại Pythagore không? Thấy không? Ông có nói một câu rất là đáng để nhớ đó. Sự học như con thuyền ngược nước, không tiến ắt lùi. Cái sự học của mình á, à, như con thuyền ngược nước, không tiến ắt lùi. Cho nên làm cái gì người ta cũng chấp nhận được hết trơn á, đừng có làm biến học. Thấy không? Ở trên đời này làm cái gì á, người ta cũng có thể chấp nhận được. Nhưng mà làm biến học là người ta không có thể chấp nhận được. Thấy không? Mình á, mà không có tri thức á, là không có gì để ăn đâu á. Và có tri thức á, nó mới có cái ăn. Có tri thức mới có cái mặt. Có tri thức á, là chúng ta mới có cái hãnh diện ở đời. Có tri thức chúng ta mới bước lên đôi chân của mình được ở trên cái nền công nghệ 4.0, 5.0 này. Cho nên cái lòng tri ân là khó gặp rồi. Mà cái người ghi ân lại càng khó gặp hơn nữa, niệm ân. À, tức là nhớ cái ơn đó trong lòng á, nhớ những điều đó. À, ví dụ như á, mình đi học nhớ ơn ông thầy. Nhờ ông đó đó mà mình mới giỏi môn hóa nè, nhờ ông đó mình mới giỏi môn toán nè, phải không? Còn nhờ bạn của mình nó hay, nó giúp đỡ mình giải bài tập rồi vân vân. Tất cả cái đó chúng ta hãy ghi vào ở trong lòng đi. Một ngày nào đó chúng ta sẽ trả những cái điều này, à, trả lại hết tất cả những điều này. Cái người mà ghi ơn ở trong lòng là người rất tốt. Nhưng mà cái thứ tư này là người trả ơn mới là người tuyệt vời. Cái người rất tốt với người tuyệt vời là khác nhau. Một người á, là biết ơn chưa chắc đã ghi ơn. Một người ghi ơn chưa chắc đã trả ơn. Cho nên á, tất cả các bậc thánh ở trên đời đó, à, thì đều á, là một người mà trả ơn rất là sâu sắc ở trong cuộc đời này, tại người đó có trí tuệ. Cho nên á, mình thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không? Sau khi Ngài thành đạo rồi đó, Ngài đi quanh cái cây Bồ Đề á, tức cây Bồ Đề gọi là cái Tất Bát La. Cái cây Bồ Đề đó ở tại địa danh của Ấn Độ gọi là Bodhgaya. À, thì cái cây đó gọi là cây Tất Bát La. Sau này Đức Phật ngồi 49 ngày đêm thiền định ở dưới cội Bồ Đề á, để đắc quả Phật. Thì người ta mới đổi cây đó thành cái cây giác ngộ. Cây giác ngộ tức là cây Bồ Đề. À, và Đức Phật Ngài nhớ cái ơn khi mà 49 ngày đêm cái cây Bồ Đề che cái mái, che chở cho Ngài nắng gió sương sa để Ngài đắc đạo thành quả Phật. Cho nên Ngài đi xung quanh cây bồ đề đúng một tuần lễ á, và ngài đứng đó cũng một tuần lễ để ngài niệm ân cây bồ đề. Đức Phật đó mà ngài niệm ân cây bồ đề, nhớ tới ơn đã từng giúp đỡ cho ngài để ngài chiến thắng được ma quân, tọa bồ đề tòa đại phá ma quân ở tại dưới cội cây bồ đề đó. Thấy không, đó là Đức Phật của chúng ta đó. Còn chưa nói tới khi mà ngài về thành Kapilapastu á, tức là thành Ca Tỳ La Vệ đó, ngài độ cho tất cả những người thân của mình, trong đó có người cha ruột của ngài là vua Tịnh Phạn, người mẹ mà là dì ruột mẹ kế ngài đó là ngài Mahapati đó, tức ngài Mahapasabade, rồi độ cho người em ruột của ngài á là ngài Nang Đà, đúng không, và độ cho người con ruột á là La Hầu La, và người vợ của ngài đó là Gia Du Đà La, độ hết luôn, đi tu chân luôn á, và sau đó thành bậc A La Hán, giải thoát khỏi sanh tử luân hồi hết luôn á. Và sau đó có một kỳ hạ, Đức Phật đã về cung trời Đao Lợi, là trời thứ hai của dục giới. Cung trời nó có 6 tầng trời của dục giới, đó là trời Tứ Đại Thiên Dương nè, trời Đao Lợi nè, trời Dạ Ma nè, trời Đau Sức nè, trời Quá Lạc, trời Tha Quá Tự Tại Thiên, ở trên cõi trời đó. Và Đức Phật về cung trời Đao Lợi thuyết một bài kinh gọi là bài kinh Abhidhamma, tức là bài vi diệu pháp, mình dịch ra gọi là A Tỳ Đàm. Thì trong cái bài A Tỳ Đàm đó là nói về tất cả các pháp xuất thế gian và thế gian vận hành của tất cả các pháp. Như vậy thì chúng ta, nếu mà bạn nào nha mà có nghiên cứu về Phật pháp đó, sau này mình nghiên cứu về cái kinh vi diệu pháp đó, thì chính cái bài kinh đó chúng ta sẽ biết hết tất cả những cái biến hóa trên cuộc đời này, kể cả tất cả kinh điển của nhà Phật. Nếu ai mà thâm sâu về vi diệu pháp sẽ biết hết, không bao giờ không hiểu bài kinh nào Đức Phật dạy. Cái đó là nó tổng hợp tất cả các cái sự hiểu biết về một pháp. Mà pháp là gì? Pháp là tất cả, tất cả là pháp ở trong đó. Cho nên á, là Đức Phật ngài đã trả ơn lại cuộc đời này, cái cây bồ đề mà ngài còn nhớ ơn nữa, và ơn tất cả chúng sanh, cho nên á, ngài đi độ tận tất cả pháp giới chúng sanh. Bây giờ á, là các bạn biết á, ngài Mục Kiền Liên không? Ngài Mục Kiền Liên á, là đệ nhất về thần thông, hơn tất cả những bạn đồng tu, hơn tất cả vị A-la-hán, là tại vì nhân quả nghiệp báo. Hồi đó đó, ngài là một người đánh cá ở trong quá khứ á, thì ở nơi đó có một vị độc giác Phật, tức là vị Bích Chi Phật á, tu thành Phật. Đi ngang đó, ngài mới nhường cái bữa cơm trưa của ngài, ngài cúng dường cho vị độc giác Phật đó. Sau khi vị độc giác Phật thọ cái bữa cơm trưa xong, vị độc giác Phật không có giảng pháp, ngài dùng thần thông, ngài bay lên trời uống lượng á, chảnh á, phun ra lửa ra nước, rồi chút bay lại chỗ ngồi. Thì ngài Mục Kiền Liên á, thấy cái sự mầu nhiệm quá, cho nên ngài mới phát nguyện chắp tay: con tên họ gì đó, ngày nay con cúng dường cho ngài một bữa cơm này, ngày hôm sau con nguyện tu tập đắc đạo và con có thần thông y như ngài. Thì lúc đó ngài độc giác Phật á, mới thọ ký cho ngài Mục Kiền Liên là con sẽ được sở cầu sở nguyện như ý. Do đó ngài Mục Kiền Liên đắc quả A La Hán, nhưng mà thần thông ngang bằng một vị độc giác Phật, cho nên phải hơn hết tất cả vị A-la-hán khác nhờ vào nguyện lực của sự cúng dường. Cho nên ngày hôm nay mình làm gì phước báo, làm gì tốt đẹp, mình hãy hồi hướng cho một cái nguyện vọng của mình, tức là nguyện đó, tức là mình nguyện hồi hướng cho nguyện vọng của mình. Ví dụ như có nhiều người nguyện vọng ở trong tương lai con sẽ làm chuyển lương thánh vương, tức là vua của tất cả các vị vua trên thế gian này, nhờ vào công đức đi tu khóa tu mùa hè 7 ngày chùa Hoằng Pháp. Nguyện không có tốn tiền, nguyện không có tốn tiền, mà nhằm khi người khác không có chịu nguyện, mà nguyện gì đâu không à, nguyện con tu ngày hôm nay cho con lấy được người con yêu. Thấy không, lỗ dễ sợ không? Thấy không, mình xong mình không nguyện lớn hơn nữa, nguyện sau này con sẽ trở thành bậc tỳ kheo hoặc là một pháp sư giang danh thiên hạ, pháp sư đẳng cấp quốc tế, con có thể nói chuyện được là 222 thứ tiếng và dùng lãnh thổ. Con đi hoằng pháp tất cả các nơi trên thế giới này, và con nói được ngôn ngữ Đà Ra Ni, con có thể độ cho loài ngạ quỷ, loài súc sanh, độ cho chư thiên chư thần, tất cả các loài con nói đều nghe hiểu hết. Tại sao mình mà không mở cái tư duy mình ra nó lớn hơn nữa, mà mình co cụm trong cái nhỏ nhỏ đây nè, con tu tập ngày hôm nay để mai mốt con giàu gì không, để mai mốt á là con trở thành ca sĩ nghe không, mai mốt á là con trở thành diễn viên điện ảnh nổi tiếng như Kim Jong Ha của Hàn Quốc, nổi tiếng là như tôm ru của Mỹ, không? Trời ơi. Cho nên là tại sao mà chúng ta lại có cái hướng ra lớn như vậy? Là tại vì chúng ta có trí tuệ. Cho nên cái sự mà đền ơn, ở đây là chúng ta nói sự đền ơn đó là Ngài Mục Kiền Liên đền ơn mẹ bằng cách nào? Sau khi Ngài đắc đạo á, Ngài mới dùng cái thiên nhãn của Ngài đó, Ngài đi tìm mẹ ở trong pháp giới sanh tử luân hồi. Nói chung ở không gian ba chiều này nè, em nào ở đây là biết cái không gian không? Không gian 2 chiều, không gian 3 chiều, không gian 4 chiều, không gian 5 chiều, không gian N chiều. Ở đây có ai biết cái vụ không gian đó không? Chiều không gian này á, được Albert Einstein viết ở trong thiết tương đối rộng và thiết tương đối hẹp của Albert Einstein. Albert Einstein á, là một người Do Thái sống ở Đức. Và sau đó năm 1905, ông đi đến Mỹ và ông đã tìm ra được cái thiết tương đối ở tại Mỹ. Đó là thiết tương đối rộng và thiết tương đối hẹp. Thì ông làm tất cả 16 cái bài báo về thiết tương đối đó. Và vợ của ông là trong 16 cái người mà toán học giỏi nhất về ở Mỹ vào thời đó. Nhưng mà đọc các bài báo về thiết tương đối, Einstein vẫn không hiểu. Đó là nhà toán học mà không hiểu nổi đó. Cho nên có một cái nhà báo đi đến hỏi ông Einstein á, là ông có thể giải thích cho tôi á, biết được thiết tương đối của ông là như thế nào không? Thì ông một cách dễ nhất, thì ông Einstein ông mới nói thế này nè. Cái nhà báo đó là người nam phải không? Nói là bây giờ ông ở gần một đống lửa, một tiếng đồng hồ thôi mà ông tưởng chừng như ông ngồi một ngày đúng không? Rồi bây giờ ông ngồi gần một người đẹp, một ngày mà mình tưởng chừng như một tiếng đồng hồ à, đúng không? Đúng không? Như vậy đó là tương đối đấy. Ông nói là chỉ đơn giản là đó là tương đối đó. Ổng còn liều nữa chứ. Ổng còn liều á, ổng nói là hai đường thẳng mà song song song song song gặp nhau ở vô cùng. Hai đường thẳng nó cắt nhau. Rồi ổng nói rằng á là thời gian ở đây nè, khác thời gian mặt trăng, khác thời gian mặt trời, khác thời gian sao thủy, sao quả, sao kim, sao mộc, sao thổ gì đó là khác hết trơn à thời gian. Ta là trời ông này ông học quá biết chắc ông khùng rồi đó. Chứ thời gian gì ở đây khác thời gian kia. Cho khi chúng ta học tới kinh Phật, Đức Phật dạy rằng một ngày một đêm ở cõi trời tứ đại thiên vương bằng 50 năm của thế gian. Một ngày một đêm cõi trời Đao Lợi bằng 100 năm thế gian. Một ngày một đêm ở cõi trời Dạ Ma bằng 200 năm thế gian. Một ngày một đêm cõi trời Đâu Sức bằng 400 năm ở thế gian. Nè, thấy ghê không? Tức là một sự quy đổi về chiều của không gian. Không gian khác nhau thì chiều nó khác nhau. Cho nên không gian hai chiều là mình xác định một điểm bởi hai cái trục X và Y thôi. Không gian 3 chiều xác định một điểm là X, Y và Z. Đúng chưa? Nhớ không? Nhớ không? Vậy thì á, đối với không gian 2 chiều và 3 chiều á, hai cái điểm mà gần nhất của hai điểm là đường gì? Ai biết? Bây giờ có hai cái điểm này nè, mà cái gần nhất của hai điểm á, là khoảng cách gần nhất của hai điểm là đường gì? Đường thẳng phải không? Đó không gian 2 chiều với 3 chiều thôi mấy bạn ơi. Còn không gian 4 chiều nè, điểm gần nhất của hai điểm á, là đường Parabol. Không gian 5 chiều gần nhất của hai điểm là đường Hyperbol. Không gian 6 chiều gần nhất là đường Elip. Không gian 7 chiều gần nhất là đường cong của hình thôi. Không gian 8 chiều trở lên đường gần nhất là biểu diễn của một phương trình bậc 4. Y bằng AX4 cộng BX lập phương cộng CX bình phương cộng... Rồi bắt đầu cái giải phương trình đó nghe. Để chút xíu ai giải được phương trình bậc 4 được cái kiểu đó đó, được tặng quà. Keep silent blizzard. Keep silent blizzard. Nên đó quý vị á, là thấy á, là chúng ta không phải là biết ơn không, không phải á, là ghi ơn không, mà là phải trả ơn. Cho nên Ngài Mục Kiền Liên á, Ngài mới dùng thần lực của Ngài xôi khắp hết cả tam thiên đại thiên thế giới. Mà các bạn có biết là trong cái hệ mặt trời của mình là có mặt trời và có 10 cái hành tinh quay quanh phải không? Là trái đất, là sao thương nhiên, là sao thủy, sao quả, sao thổ, sao mộc, là mặt trăng nè, dần dần nó bay quanh cái trái đất, đó là một hệ mặt trời. Mà trong một dải thiên hà là có rất là nhiều hệ mặt trời, và nhiều cái dải thiên hà là có rất nhiều cái dải mà ngân hà là có rất nhiều cái dải thiên hà, nhiều cái hệ mặt trời thành dải ngân hà, nhiều dải ngân hà trở thành dải thiên hà, và nhiều dải thiên hà ở trong vũ trụ này nó lao với một vận tốc không ai đo được. Tại vì muốn đo được vận tốc á là nó phải có hệ quy chiếu, có nghĩa là có một cái cố định thì mình mới đo vận tốc được cái kia. Còn bây giờ là nguyên cái dải mà thiên hà nó bay ở trong vũ trụ này, nó bay một cái vận tốc nào mà giờ tới giờ người ta đo không được. Cho nên bây giờ đang đợi đó, đang đợi các bạn ở đây mai mốt chế ra một cái đồng hồ đo vận tốc của dải thiên hà. Cho nên vui lắm, mình lên trên mặt trời á, mình đứng ở trên rìa của mặt trời á, mình nhìn xuống trái đất mình có lớn. Mà trái đất mình nó xanh dờn như cục đạn cu li đó, ba lớn nè, trái đất có ba lớn nè, ở trên mặt trời nhìn xuống trái đất có ba lớn nè. Ôi nhìn vui dễ sợ, còn mặt trăng thấy như hột bụi à, chút xíu ra. Còn con người mình lên mặt trời nhìn xuống không thấy, không thấy luôn con người của mình. Cho nên con người mình rất là nhỏ nhoi, nên đừng có bao giờ ngã mạng với bất kỳ ai nha. Chúng ta rất là nhỏ nhoi. Cái sự hiểu biết của mình á chỉ có một chút xíu thôi, không là cái gì hết á. Cho nên ngài Mục Kiền Liên á thấy mẹ của ngài á chết đi đầu thai làm quỷ đói. Một loài ngạ quỷ tiếng Hán á, ngạ quỷ là quỷ đói, không có gì để ăn hết và lạnh, không có đồ mặc. Trong cái thế giới đó, trong cái không gian của ngạ quỷ đó là không gian nó thuộc về ánh trăng nở chiều. Cho nên á là ngài Mục Kiền Liên á mới đi khất thực một miếng cơm về cho mẹ ăn đỡ đói. Nhưng mà nghiệp ở chỗ đó ăn không được. Khi mà cơm mà đưa lên miệng thành lửa, cơm miệng thành lửa, nó quá thành lửa nó không ăn được. Cho ngài Mục Kiền Liên mới về á, bạch với Đức Phật, nhờ Đức Phật phải dùng phước báo và ngôn ngữ Đà Ra Ni để độ xây chuyển cái tâm của người mẹ đó, trở lại hết tham lam, cho nên nó mới thoát hết ở cõi ngạ quỷ, nhờ phước báo đó mà sanh ở cõi trời. Nói chung lại câu chuyện đó, chuyện trong kinh Du Lan á, là như vậy. Cho nên đó là sự đền ơn đó. Ngài Mục Kiền Liên đã trả ơn mẹ của mình bằng cách cứu mẹ của mình thoát khỏi đau khổ của cảnh giới. Chúng ta có ba cái đau khổ khác nhau. Một là đau khổ bởi hoàn cảnh xung quanh. Hai là đau khổ bởi tâm nhận thức. Thứ ba là đau khổ bởi cái cảnh giới mà mình đi tới. Cho nên ngài Mục Kiền Liên đã cứu mẹ của ngài thoát khỏi đau khổ cảnh giới. Còn bây giờ mình là trả hiếu bằng cách cứu cha mẹ thoát khỏi hai cái khổ nè. Cái khổ của hoàn cảnh là bệnh tật, ốm đau, thiếu tiền, thiếu bạc, thiếu nhà, thiếu cửa này nọ đó. Còn cái khổ của tâm linh nè, khổ sự nhận thức. Ví dụ như mẹ buồn, mẹ sầu, mẹ khổ, phiền não, vân vân. Mình làm sao cho người ta thoát khỏi cái đó đó là mình là đã trả hiếu đó. Cho nên cái trả hiếu là gì? Là mình giúp đỡ lại cái sự cần thiết của cái người đã giúp đỡ mình. Bây giờ ví dụ nha, nhớ là sự cần thiết nha. Bây giờ ví dụ như là người ta cho mình ngàn, bây giờ mình báo hiếu mình cho lại ngàn, không phải. Khi nào người ta thiếu mình mới cho đó, mình báo hiếu, chứ người ta đâu có cần ngàn đâu, cho nên báo hiếu như không à. Người ta quá giàu rồi mình cho tiền như không à. Mà giờ người ta thiếu cái khác. Con người ta không phải là chỉ có thiếu tiền không, mà ta thiếu nhiều thứ ở trên đời nữa đó. Người ta có hai cái thiếu. Một thiếu của cái cần và một thiếu của cái muốn. Cái cần với cái muốn nó khác nhau. Cái cần là cơ thể sống của mình để tồn tại, còn cái muốn là cái sở thích của mình. Hai cái mà người ta đang thiếu. Cho nên mình ở đây ví dụ như mình thiếu tiền, thiếu xe, thiếu nhà, thiếu cửa, tất cả đó là thiếu cái cần của tồn tại. Thiếu thuốc men để trị bệnh, thiếu nước uống, thiếu đồ ăn, thiếu quần áo mặc, là thiếu cái cần để tồn tại trong cuộc đời này. Và cái thứ hai nữa, thiếu cái muốn. Thích cái này, thích cái kia có được đâu. Cái đó cũng là tại sao là mình muốn, là tại vì mình thiếu mình mới muốn. Chứ không thiếu sao muốn. Nhưng nó thuộc lĩnh vực tinh thần này. Cho nên là người ta sẽ trả ơn những người khác bằng hai cái này. Thứ nhất là cái cần là cái thiết yếu. Còn cái muốn là chúng ta hãy trí tuệ mà trả. Có những cái người ta muốn mà nó hại người ta thì mình không bao giờ trả cái đó. Mà cái người ta muốn làm lợi ích cho người ta thì mình được. Ví dụ người ta muốn có tiền đánh bài dứt phát mình không cho, là tại sao hại người ta? Ta muốn có tiền để nhậu, người ta muốn có tiền để hút xì ke ma tí, thì cái này cái muốn người, nhưng mà cái muốn hại cho họ. Mình là người trí tuệ mà, cho nên mình đền ơn, mình đâu có đền ơn cái hại gì được. Mà mình đền ơn người ta làm giúp đỡ người ta thì giúp đỡ cái tốt đẹp chứ đâu phải giúp đỡ cái hại đó được. Mình nhớ không? Cho nên đó, khi mà mình đền ơn người ta đó, là khi cái người mà giúp đỡ mình đó họ đang cần thì mình giúp đỡ cái cần đó, họ đang muốn thì tùy cái muốn mà làm lợi ích được họ thì mình á là đền. Còn có những cái mà họ rất cần mà họ không biết là đường tu á, họ cần mà họ không biết, họ cần cái là an ổn, họ cần có cái là hạnh phúc, là an vui, là an lạc, là mãi mãi, nhưng mà họ không có biết muốn điều đó, họ không biết muốn điều đó, mà mình biết cái điều đó, mình giúp đỡ cho họ, cho nên mình tạo điều kiện cho họ biết tới Phật pháp, tạo điều kiện cho họ có được cái tư duy của Phật pháp, tạo điều kiện họ tu hành để đoạn diệt được tất cả nguyên nhân đau khổ, họ trở nên bình an, họ trở nên an vui, họ trở nên hạnh phúc. À, thì cái đó cũng là cái trả ơn mà cao siêu nhất ở trong cuộc đời đó, là giúp họ một cái giải phóng về mặt tâm linh. À, tức là mình giúp đỡ những người ta giải phóng mặt tâm linh là giúp đỡ tận gốc của tất cả các vấn đề. Tại vì á, cái tâm của mình á, nó có hai cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất á, là nó bắt mình tạo nghiệp. Nhiệm vụ thứ hai nó dẫn mình cảnh giới. Là gọi là tâm đó. Thì tâm mình á, bình thường người không có tu thiền có 89 cái tâm trong A Tỳ Đàm nói á, còn người có tu thiền định, đắc thiền định có 121 cái tâm. Đó là tâm vương và 52 cái tâm sở sai biệt khác nhau. Như vậy á, thì chúng ta tạo nghiệp là bằng tâm. Chúng ta đi cảnh giới bằng tâm. Một cái loại tâm nào dẫn đi một cảnh giới đó sau khi người đó chết. Trong sanh tử luân hồi của chúng sanh không có dừng lại ở đâu cả, mà nó như một dòng suối chảy mãi chảy mãi chảy mãi về mặt tâm thức, gọi là đó là thần thức. Bây giờ mình có tâm sân nè, mình chửi người ta, gieo nghiệp khẩu. Mình đánh người ta, gieo nghiệp thân. Mình suy nghĩ cái cách chửi, cách đánh á, là để mình đi đến cái quyết định gọi là chủ ý á, gieo nghiệp ý. Chúng ta có ba cái nghiệp thân khẩu ý mà nó xuất phát từ một cái tâm sân mà ra. Như vậy á, mà cái nghiệp thân khẩu ý của mình làm khổ người ta thì đó gọi là nghiệp ác. Cái gì mình làm khổ người ta gọi là nghiệp ác, cái gì mình làm cho người ta an vui á thì đó gọi là nghiệp thiện. Như vậy á, thì khi á mà mình làm khổ người ta nghiệp ác thì mình phải trả cái quả báo ác. Bây giờ á là các bạn còn nhớ tới một cái ông á, người Anh, mà ổng buồn quá, ổng ngồi dưới gốc một cái cây apple, nó rớt xuống cái bịch một cái, ổng tìm ra ba cái định lực đó là ai? Hả? Newton phải không? Trời ơi, ổng ngồi dưới gốc cây táo á, mà cái táo nó rớt xuống cái bịch một cái một á, mà ổng tìm ra ba định lực nổi tiếng thế giới nè. Mai mốt mình muốn nổi tiếng mình ngồi dưới gốc dừa á, không? Xuống Bến Tre ngồi gốc dừa mà nó rớt ngay cái bóp. Không, nó rớt ngay cái bóp là rớt ngay cái một là đi luôn à. Phải không? Nó rớt ngay cái bịch là rớt xuống đất, rớt ngay cái bóp là rớt chúng mình đó nha. Rớt cái bịch một cái nha. Mình tìm ra, biết đâu mình tìm ra ba bốn định lực nữa sao? Định lực đầu tiên của ông Newton nói rằng cái gì? Một vật đứng yên sẽ đứng yên mãi mãi, một vật chuyển động thẳng đều sẽ chuyển động thẳng đều mãi mãi. Nhớ định lực số 1 của Newton không? Bây giờ bỏ định lực thứ nhất đi, lấy định lực thứ hai đi, lấy định lực thứ ba nè. Ông Newton nói là ta tác động vào vật một lực, vật sẽ tác động ta đúng một lực như vậy. Đúng không? Định lực thứ ba của Newton. Không tin hả, một chút lấy tay đấm vô cây cột đi, rồi mới thấy cái tay mình nó bể, là tại vì cột nó đánh mình lại một lực. Đúng không? À, thôi khỏi đánh cột, đấm xuống sàn đi, dùng hết sức nội công luôn, chương vô kỵ đi, hiểu không? À, hoặc là mai xương phong để dùng củ âm bạch cốt chảo đó, chảo xuống ở dưới cái nền nhà cái đi, rồi mới thấy cái tay mình nó thê thảm tới cỡ nào. Đó là ta đánh vào nền một lực, nền sẽ đánh cho ta lại lực. Cái này quy lực đối với cái trái banh, cái trái bóng của mình á, mình giọng xuống đất cái nó tưng ngược mà lên, phải không? Sao giọng xuống một cái trái đất nó hút cái trái banh xuống, mà trái banh nó không dính vô trái đất, mà trái banh nó dội ngược mà lại. Có nghĩa là trái đất nó đã tác động vào trái banh đúng lại một lực. Như vậy đó là luật của tạo hóa đó. Thì bây giờ chúng ta tác động vào trong cái thế giới một lực bởi một nghiệp, thì á, cái nghiệp nó tác động ta lại đúng một lực khi đủ duyên. Thì đó gọi là luật nhân quả. Luật nhân quả thật là cao viễn, suốt cổ kim chẳng lọt một ai. Làm thiện á, thì trời Phật ban cho, mảnh lông chẳng lọt, chớ lo sai lầm. Chúng ta đang sống ở trong bá chá giá trong tiếng Pali á, gọi là duyên đấy. Có nghĩa là duyên, cái gì đủ thì nó ra một cái hiện ra có, cái gì mà nó đủ thì nó mất một cái đang có, gọi là duyên sanh và duyên diệt. Cái này là ngài Xá Lợi Phất á, ngài mà ngộ cái câu này nè: chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt, ngã Phật Đại Sa Môn từng thiết như thị thiết. À, tức là cái gì mà đủ duyên thì nó hợp lại thành, cái gì mà nó hết duyên nó tan ra thôi. Cho nên mình đủ duyên là mình tu ngày nay nè, tới hết 7 ngày hết duyên, cái nạnh ai về nhà nó bèo vạt mây trôi. À, đúng không? Cho nên đó, duyên sanh là tạo ra, duyên diệt là nó mất đi vậy thôi. Ở trên đời này đó, nó là như vậy. Cho nên á, mình phải nhớ ơn xong, mình ghi ơn xong, mình đền ơn. Đền ơn là khi nào người ta cần ở trong cuộc sống, khi nào người ta muốn ở trong sở thích. À, có hai cái. Cái cần ở trong cuộc sống thì giá nào cũng phải đền ơn. Nhưng mà cái người ta muốn á, thì tùy cái. Cái nào người ta muốn mà giúp đỡ được cho người ta thì mình làm. Còn cái nào người ta muốn không giúp đỡ người ta thì mình can ngăn. Cái đó mình mới là bậc siêu trí tuệ. Đúng không? Chứ bây giờ muốn cái gì cho đó, muốn gì cho đó, gọi là mù quáng. Nên cha mẹ nhầm khi cũng mù quáng dữ lắm. Bữa trước có một cô Phật tử á, là thầy ơi thầy chạy XH không? Con bán cho thầy cái chiếc XH 10 triệu. Là trời ơi, mua nhiêu bán? Mua 180 triệu. Là trời, bán 180 triệu, bán có 10 triệu mà. Hỏi sao vậy? Có thằng con học lớp 11 mà đòi chạy xe, mua xe XH. Mua xe XH, mới mua buổi chiều buổi tối đua xe, bị bắt. Rồi cổ giận quá, cổ bán lại. À, bán lại cái... mình đâu có nghĩ gì đâu, là thôi cho giờ cho thầy chạy thử coi. Bắt đầu chạy E này, chạy E lại hai vòng. À, chạy XH đó, mở XH công nhận nó đầm thiệt đó nha. Chạy ngon nha. Ngon. Rồi nhóng ga lên cái E, cái ngon quá trời ngon. Chạy lên tới đầu chợ, biết nhiêu người nhìn mình. Trời, ông thầy chạy XH. Chạy ghe lại tới quán cà phê thắng lại, biết nhiêu người quán cà phê nhìn ra, ồ ông thầy chở XH. Chạy quay rồi lại chả nghỉ mua, bởi vì khó lắm á, làm thầy khó lắm á, chở XH cũng được nữa. Rồi, bởi vì mà cũng chạy được hai vòng, cũng còn hơn thầy này chưa để được vòng nào, mình chạy được hai vòng ngon. Tới giờ đâu dám chạy nữa đâu, chạy người ta nhìn mình á, gọi là ấy lắm, gọi là nhìn mình á dễ thương lắm, nhìn mắt này gọi là chân chối gì lắm. À, mà tiếng Anh gọi là stare at, nhìn chằm chằm, stare at nó nhìn rồi thôi không dám nghĩ. Cho nên á quý vị, cái người ta muốn á, mình đáp ứng cái người ta muốn mà phải làm lợi ích cho người ta bằng cái siêu trí tuệ của mình. Cho nên á, cái mà lớn nhất ở trong cuộc đời này là ơn cha nghĩa mẹ là cái lớn nhất. Cho nên người nào mà không nhớ ơn cha nghĩa mẹ, không biết ơn cha nghĩa mẹ, mà không đền ơn của ơn cha nghĩa mẹ đó, người ta gọi là người con bất hiếu. Mình có muốn làm người con bất hiếu không? Người con có hiếu phước dữ dằn lắm. Ở trong kinh Nhân Quả Nghiệp Báo, phần công đức phước báo sai biệt, Đức Phật nói là có ba loại phước báo lớn nhất thế gian này. Thứ nhất là cúng dường cho Phật. Thứ hai là chăm sóc bệnh nhân bằng cách hoan hỷ vui vẻ. Thứ ba là báo hiếu cho cha mẹ của mình. Thấy không? Nên trong nhà Phật á, có bốn cái ân. À, để kể bốn ân cho. Thứ nhất á, là ân Tam Bảo. Thứ hai là ân cha mẹ. Thứ ba là ân đất nước. Thứ tư là ân đồng bào, là nhân dân. Có bốn cái ân, tại vì bốn cái này đã giúp đỡ cho mình tồn tại và phát triển như ngày hôm nay. Luôn luôn lúc nào cũng ghi điều đó. Ghi là mình nhớ vào trong lòng, biết là mình hiểu ai đã giúp đỡ mình và trả ơn. Cho nên ở trong đoàn có cái câu: thanh niên đừng có hỏi rằng là tổ quốc làm gì cho ta, mà ta hãy hỏi rằng ta là ta đã làm gì cho tổ quốc. Cho nên mình lấy cái câu đó mình mới chế lại là con cái thì đừng có hỏi rằng cha mẹ đã làm gì cho mình, mà hỏi rằng mình đã làm gì cho cha mẹ hay chưa. Chứ một ngày nào đó, một ngày nào đó đó, khi cái mùa du lan mà mình cài cái bông hồng trắng đó, thì chúng ta mới nuối tiếc điều đó, bắt đầu chúng ta mới sáng tác cái bài nhạc chế mà hát trên mạng đó. Tự hỏi lòng ta có buồn không, không buồn sao ta lại khóc, không buồn sao lại đau thương lại chỗ đó. Không phải hát đâu, nhắc thôi, chứ mà thầy hát là bể cái bài của người ta, hiểu không? Cho nên đừng có hát tội nghiệp mấy ông sáng tác lắm. Trời ơi, người ta sáng tác nhạc sĩ người ta cũng là khổ công khổ lắm, mà hát mình hát bể bài người ta đừng có hát. Nhất là hát karaoke, hát dở bắt lo lớn á. Ở cặp bên chùa có hai cái tiệm karaoke hai bên, nó hát dở mà bắt lo lớn, mà bắt giờ mình tụng kinh không chứ. Trời ơi, thầy nghiên cứu không biết làm sao, mình á mới nhờ ráp hai cái loa lớn hơn qua hai bên. Ở bên kia á là từ hồi lòng ta có buồn không, ở bên đây mình bắt lên Nam Mô A Di Đà Phật đó. Ông mà 100W phải không, tôi 101W đó. Cỡ nào mình bắt cỡ đó, kệ đi thế gian mà thế nó còn gian nữa, thôi mình bắt hình vậy ha. Cho nên cái sự đền ơn cuối cùng là mình khai mở tâm linh đó, là một sự đền ơn thù thắng nhất. Có nghĩa là chúng ta khai mở được tâm linh của mình, mình có thể độ được rất là nhiều người mà chúng ta chịu ơn. Tại vì chỉ có siêu trí tuệ mới có thể trả hết cái ơn nghĩa này mà thôi, còn tất cả những cái khác đều trả cục bộ thôi. Có trẻ đã một nhóm này mà trả nhóm kia đây. Người nào mà phát triển thì siêu trí tuệ, trở thành bậc thánh nhân trong tương lai, có thể đền ơn tất cả những người trong sanh tử luân hồi này. Đền ơn từ cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp, đền ơn thầy tổ, đền ơn tam bảo, đền ơn tất cả pháp giới chúng sanh đã giúp đỡ mình trong dạng nẻo sanh tử luân hồi này, chỉ có siêu trí tuệ thôi. Cho nên những người nào mà hướng tới phát triển tâm linh thành bậc thánh nhân trong tương lai á, mới có khả năng đền ơn hết tất cả những cái gì mà ta giúp đỡ mình trong dạng nẻo sanh tử luân hồi này. Cho nên các bạn hãy hướng đến những điều đó. Bây giờ chúng ta nghĩ nha, một chút xíu quay lại trả lời câu hỏi mấy câu. Ai có câu hỏi tặng quà, còn ai không có câu hỏi thầy hỏi. Mà thầy hỏi á thì chỉ có nước là lãnh quà thôi.